Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, bị trò chơi xáo lộ. Tiết lão sư phẫn nộ địa đuổi đi ngươi. Vài ngày sau, Tiết lão sư đem ngươi đưa đến YANAN. Ngươi trở thành một tên ưu tú thư ký viên. Thẳng đến chiến tranh thắng lợi, hơn 20 năm sau, bởi vì ngươi có lưu ngày kinh lịch, bị Hồng vệ binh công khai xử lý tội lỗi chí tử. Tan hát, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Vũ Đầu trong nháy mắt tung bay qua hơn 100 cái dấu hỏi. Xong, cái này liền xong rồi. Trò chơi kết thúc, ta thông quan. Hiển nhiên đây không phải thông quan, bởi vì trò chơi quá trình còn chưa bắt đầu liền đã xong việc. Với lại từ cuối cùng, công khai xử lý tội lỗi chí tử, 4 chữ này nhìn lại. Điều này hiển nhiên cũng không tính được cái gì tốt kết cục. Hoàn toàn liền là kém cỏi nhất bad ending. Chờ một chút, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trương Vũ lập tức đọc hồ sơ. Lần nữa tới qua, lần này hắn nhìn càng thêm nghiêm túc. Thanh trước đó nhân vật chính nói chuyện toàn bộ thật tốt phẩm vị một phen. Ta về nước, hay là khi hán gian, có người hát mặt đỏ, ta muốn hát mặt trắng. Không phải, là ý nói, cái này cũng đã bắt đầu sao? Ta hiện tại liền muốn bắt đầu giống như hán gian làm việc. Thậm chí tại trước mặt lão sư cũng không thể nói thật. Trương Vũ bị cái này đột nhiên một gậy gõ đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có phần có một loại rõ ràng đang đợi 3 giây đếm ngược. Kết quả đối thủ nói câu, 1, 2, đi tới, liền trực tiếp đoạt chạy hố cha cảm giác. Tốt, a, xem ra trò chơi này còn thật có ý tứ. Hiện thực cho ta thật tốt trên mặt đất bài học. Đi, ta biết nội ứng bản thân tu dưỡng. Lần này sẽ không lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lần này, Trương Vũ lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Kết quả bị lão sư đuổi ra khỏi nhà. Lúc này Tiết lão sư nữ nhi đuổi tới, lại tại truy hỏi Phương Biệt có phải hay không thật bán rẻ học liên. Chỉ bất quá lần này chung quanh không có những người khác. Không có những người khác. Trương Vũ cảm giác cái đề mục này thiết kế đến cực kỳ gà tặc. Từ lý trí đi lên nói, hắn biết hiện tại lựa chọn tốt nhất vẫn như cũ là trầm mặc. Nhưng lời bộc bạch bên trong cũng đã ám hiểu, chung quanh không có những người khác, mà Tiết lão sư nữ nhi Tiết Mai lại là nhân vật chính tình cảm chân thành. Nếu như ta vụng trộm nói cho nàng, hội sẽ không phát động tình cảm gì online nhiệm vụ phụ tuyến. Nói cho nàng về sau chỉ cần để nàng thay ta giữ bí mật là được rồi a. Trương Vũ cảm giác lời bộc bạch bên trong, chung quanh không có những người khác, những lời này là ám chỉ mình chút cái gì, cho nên lại lựa chọn giải thích. Vài ngày sau, Tiết lão sư đem ngươi. Trương Vũ, ngoặc kép chấm chấm, này, nói xong đời này tình cảm chân thành đâu, làm sao ngươi mật báo a? Ở trong game bị NPC cho liên tục xáo lộ 2 lần. Trương Vũ cảm giác mình trí thông minh bị vũ nhục. Không qua nghĩ lại nghĩ một chút. Tốt giống tự mình lựa chọn là có chút tìm đường chết. Tiết Mai đã ưa thích mình. Tại biết mình không phải hán gian về sau khẳng định phải cùng Tiết tiên sinh nói. Đương nhiên vẫn là cùng trước đó đồng dạng kết cục. Ta đoán sai nhân tính. Trương Vũ đột nhiên ý thức được vấn đề này, nghiêm chỉnh mà nói, hắn kỳ thật cũng không phải là bị Tiết Mai cho bán rẻ. Bởi vì Tiết Mai đúng là đối tốt với hắn, nhưng hai người đều là hảo tâm, lại thanh chi sau sự tình làm cho đập. Cho nên, ta mặt ngoài là một cái hán gian, trên thực tế là một người tốt, lại ai cũng không thể nói, ai cũng không thể nói cho, tốt biệt khuất trò chơi. Cái này 2 lần tuyển hạng Thanh Trương Vũ đập đến có chút mộng. Tại hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới hoàn toàn cảm nhận được làm nằm vùng là đến cỡ. Nào không dễ dàng, bất quá, cái này thực cũng đã Trương Vũ cảm thấy cực kỳ mới lạ. bởi vì lúc trước chưa từng có chơi qua cùng loại đề tài trò chơi. Trước đó đại bộ phận chút xu bạc chữ loại mạo hiểm trò chơi sẽ không độ khó cao như vậy. Vừa lên tới liền cho người chơi hạng ngáng chân. Một chút phi thường trọng đại nội dung cốt truyện đi hướng đều hội sớm cho đến đầy đủ ám chỉ. Nhưng trò chơi này không có. Không chỉ có không gợi ý. Ngược lại còn muốn đảo ngược ám chỉ. Điên cuồng dụ dỗ người chơi hướng sai lầm trên phương hướng đi. Không qua người chơi vậy có một cái tín điều. Cái kia chính là thủy chung thật tốt địa. Nghiêm túc địa làm hán gian. Chỉ cần kiên định địa quán triệt điểm này, liền có thể tránh thoát rất nhiều hố. Chỉ không qua loại này lựa chọn thường xuyên là để cho người ta biệt khuất lựa chọn. Tiếp xuống nội dung cốt truyện là phương biệt dựa theo tiết tiên sinh nhắc nhở đi vào thư viện mật thất. Hiểu rõ mình là một tên nội ứng chức trách. Nói ngắn gọn, tiết tiên sinh bồi dưỡng phương biệt trở thành địa hạ đảng. Chính là vì để hắn có thể trở thành một cái hợp cách nội ứng. Mà trước đó, sư đồ quyết liệt, giả tưởng là đúng phương biệt một loại khảo nghiệm. Cũng là cho tất cả mọi người nhìn một tuồng kịch, để phương biệt có thể tốt hơn địa bị Nhật Bản người tiếp nạp. Hiện tại, phương biệt chính thức trở thành một tên địa hạ đảng. Trên thế giới này, chỉ có tiết lão sư cùng người liên lạc Lưu tiên sinh biết phương biệt thân phận chân thật. Những người khác đều chỉ hội coi là phương biệt là một cái đại hán gian. Phương biệt hiện tại danh hiệu gián biển. Hắn chức trách liền là lấy được Nhật Bản người tín nhiệm, đánh vào nó hạch tâm cơ quan, đem trọng yếu tình báo liên tục không ngừng địa đưa ra tới. Có chút ý tứ a, loại này lúc nào cũng có thể hội game over văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Trương Vũ đột nhiên tới. Hào hứng, giai đoạn trước ngăn trở cũng không có để hắn sinh ra quá nhiều cảm giác bị thất bại. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là bởi vì chính hắn xuẩn. Kỳ thật trò chơi giai đoạn trước liền đã ám hiệu hắn thân phận bây giờ là một tên nội ứng. Chỉ phải nhớ kỹ điểm này, đằng sau rất nhiều tuyển hạng là không nên chọn sai. Tại lý trí cùng tình cảm ở giữa chỉ cần thủy chung đứng tại lý trí bên này. Rất nhiều hố liền sẽ không dẫm. Đương nhiên, trò chơi hậu kỳ còn có rất nhiều hố. Cái kia chút hố liền càng thêm phức tạp. Phải vô cùng cao siêu trò chơi trí thông minh mới có thể phá giải. Chỉ không qua trong ngắn hạn Trương Vũ sẽ không tiếp xúc đến là được. Sau 6 tiếng, Trương Vũ nhìn xem mình đánh ra tới cái thứ nhất kết cục. Cả người đều hỏng mất. Happy End tân sinh. Cảm ơn thưởng thức, không đúng vậy a, cái này mẹ nó không phải ta muốn kết quả a. Loại kết quả này sao có thể gọi happy end? Cái này rõ ràng liền là cái đại bi kịch a. Ta bỏ ra hơn 6 giờ, đọc hồ sơ vô số lần, đạp nhiều như vậy hố, cuối cùng chính là vì ăn cái này đống phân. Làm, cái này kịch bản ai viết? Ta muốn liều mạng với ngươi. Trương Vũ quá tuyệt vọng. Hắn thấy cái này căn bản cũng không phải là một cái gì happy end. Hoàn toàn tương phản, cái này tiêu đề đơn giản liền là tràn đầy ý trào phúng. Nhân vật chính cuối cùng bước lên Nhật Bản thổ địa, lấy Nhật Bản anh hùng thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Cái này gọi cái gì tân sinh? Người lý tưởng đâu? Người khát vọng cùng truy cầu đâu? Không đúng, khẳng định còn có cái khác cố sự dây. Khẳng định là ta chỗ nào chơi đến không đúng. Trương Vũ đã sớm thanh mình phải hoàn thành hỏa. Ném ở một bên, đầy trong đầu cũng chỉ hướng về xem hết cố sự này. Xác thực, hắn đánh tới một cái kết cục. Nhưng kết cục này là hắn không thể tiếp nhận. Hiển nhiên cũng không phải cố sự này toàn bộ. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi chính là như vậy. Toàn bộ cố sự bị hủy đi trở thành cái này đến cái khác khối nhỏ. Mà người chơi muốn làm liền là thanh khác biệt khối nhỏ toàn bộ ghép lại với nhau. Bất luận cái gì phiến diện kết cục đều không thể đại biểu toàn bộ cố sự. Trong trò chơi thế giới có rất nhiều loại khác biệt phát triển đường đi. Toàn bộ chơi qua một bản mới có thể đối trò chơi bản thân có hiểu biết. Đương nhiên, Trương Vũ cũng sớm đã bỏ tiền. Sớm tại chương mở đầu về sau liền đã nhảy ra trả tiền khung. Mới 10 khối tiền, Trương Vũ mảy may không có chút gì do dự. Chơi đến bây giờ hắn vậy rõ ràng. Cái này 10 khối tiền tiêu đến vật siêu chỗ giá trị. Duy nhất vấn đề chính là, có thể hay không có cái tốt đi một chút kết cục a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.